mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, tìm người nam, Lục Cang, Thẩm Nhiên dùng tinh thần lực lại siêu tuần một vòng, phát hiện lầu 2 không có tang thi, mà lầu 3 cùng lầu 4 đã có không ít, hơn nữa tình huống cùng phía trước ở bệnh viện không sai biệt lắm. Mani nói, chúng ta muốn tới trên lầu đi. Các ngươi muốn thu thập vật tư chạy nhanh thu, chờ ta nhóm xuống dưới khi lập tức bước đi, các ngươi liền vài người đi lên có phải hay không rất nguy hiểm, nếu không chúng ta đại gia cùng tiến lên đi, đem nơi này tang thi đều giết lại thu thập cũng có thể, cho Dịch có chút lo lắng với hắn mà nói. Trương Duyệt chẳng những là hắn trước kia lão bản, hiện tại lại hắn ân nhân, hắn một nhà ba người là vì các nàng tài được cứu trợ. Hiện tại nghe được bọn họ muốn lên lầu 3, mặt trên là dạng tình huống gì hắn không biết, nhưng là chính mình không theo sau sẽ lo lắng. Nhìn đến cho Dịch nói như vậy, trong đám người cũng có người nói, là nha, nếu không chúng ta cùng tiến lên đi sát hoàn tang thi xuống lần nữa đến thu thập đi, này. Những người khác rõ ràng không quá vui, bất quá đã có hai người như vậy đề nghị. Bọn họ lại cũng không tốt đưa ra phản đối ý kiến đến. Bằng không liền có vẻ rất ích kỷ. Xem bọn họ tâm tư khác nhau mặt, Thẩm Nhiên cự tuyệt, không cần, mặt trên nhưng là có 100 nhiều chỉ tang thi. Các ngươi theo sau phỏng trường hội tha chúng ta chân sau, mọi người. Vừa rồi còn không tưởng đi lên, hiện tại cư nhiên bị ghét bỏ. Vậy được rồi, bất quá nếu các ngươi có cần liền đại tràng kêu một chút. Chúng ta hội lập tức đi lên trợ giúp. Nghe được Thẩm Nhiên nói như vậy, cho Dịch đành phải buông tha cho. Hắn bổn ý là muốn chỉ mình năng lực đi giúp bọn hắn chia sẻ một chút. Nhưng nếu chính mình đi theo đi là hội liên lụy nhân ra, tự nhiên không tốt đi theo. Trương Duyệt gật gật đầu, đi, có nhu nếu muốn, chúng ta hội kêu của các ngươi. Sau đó xoay người ở chỗ Dịch lo lắng ánh mắt thượng lầu 3. Cẩn thận một chút, nơi này có biến dị tang thi, hơn nữa không chỉ một cái, dọc theo thừa thang cuốn đi lên thời điểm. Thẩm Nhiên đem lại siêu tầm đến tình huống nhắc nhở đại gia. Đại gia kinh ngạc một chút, sau đó nhếch môi gật gật đầu, giống giống, bốn người đi lên động tĩnh cư nhiên không khiến cho này tang thi lực chú ý. Chúng nó vẫn như cũ đối với một nhà bị phong đổ gắt gao nhà hàng không ngừng gầm rú. Sấm đụng phải, nhân trốn được bên trong đi. Trương Duyệt quay đầu xem Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Bên trong có người bị thương, Lý Húc nói. Khó trách chúng ta đi lên đều không khiến cho bọn họ chú ý, tiên mùi máu thế nào đều so với hoàn. Hảo không tổn hao gì nhân càng thêm có lực hấp dẫn một ít. Này cũng là vì sao sẽ có nhiều như vậy tang thi đổ tại kia ra nhà hàng trước đại môn không đi. Nguyên nhân, động thủ đi, Thẩm Nhiên nói. Đại gia nhất tề gật đầu một cái. Lập tức khởi công, Trương Duyệt cùng Lý Húc phụ trách khống chế. Thẩm Nhiên cùng Trần Khải Đông phụ trách công kích. Bất quá không gian có chút nhỏ hẹp. Bọn họ làm một cái y hình chữ trận hình. Trương Duyệt cùng Lý Húc một người một bên đem tối bên cạnh tang thi khống chế được. Lợi dụng chúng nó đến tạp trụ phía sau tang thi. Không nhường chúng nó tới gần. Thẩm Nhiên cùng Trần Khải Đông tác chuyên môn đánh chết bị tạp ở hậu phương xông lên tang thi. Bất quá giết mấy chục chỉ tang thi, cũng không có phát hiện Thẩm Nhiên nói biến dị tang thi xuất hiện. Đại gia không khỏi buồn bực, có phải hay không lầm, kỳ thật cũng không có biến dị tang thi. Trần Khải Đông hỏi Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, sẽ không, Trương Duyệt từng có kiếp trước kinh nghiệm, bao nhiêu đều có điểm rõ ràng này biến dị tang thi tình huống. Như vậy tang thi nếu thời gian lại lâu mấy tháng, rất có khả năng hội tiến hóa thành tang thi vương, sau đó thống lĩnh rất nhiều tiểu tang thi đến công kích nhân loại. Tiếp tục đi, hẳn là dùng không được bao lâu sẽ bại lộ xuất ra, không CV by Lovely Day không? Hết chương.